bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, áo lót lại mất, tà thần là tất cả sinh vật, cũng là tất cả quái vật địch nhân. Bọn hắn nếu như có thể tùy tiện giáng lâm tới địa cầu bên trên. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Simi Ken điềm nhiên như không có việc gì liếc Bành Kiệt một cái. Xem ra Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng đã sớm biết tình huống này. Mới sẽ điều động Lý Ngư tiến về Hokkaido. Cũng mới sẽ như thế tùy tiện liền cùng hắn xây dựng đồng minh quan hệ. Bởi vì thế giới này, thật đã là nguy cơ sớm tối. Tà thần bọn họ uy hiếp lửa xém lông mày. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. Apollonius thanh âm khàn khàn theo khô lâu mặt nạ đằng sau vang lên. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Dracula nghiêm mặt nói. Lực lượng của chúng ta đều là nơi phát ra từ mẫu thân. Mà tà thần cùng mẫu thân rõ ràng là cừu địch. Nếu như bọn hắn tập thể theo á không gian đi ra. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ không có nguy hiểm không? Apollonius không có lên tiếng. Trên thực tế không cần đến tà thần. Trên trái đất tà giáo liền đối với bọn họ kêu đánh kêu giết. Bá tước tiên sinh, Bành Kiệt mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn kết hợp chúng ta? Cộng đồng đối phó tà thần sao? Dracula đảo mắt một vòng. Ta xác thực có cái này tính toán. Nhưng cũng biết chư vị đều là độc lai độc vãng quen thuộc. Không thích bị đến trói buộc. Cho nên ta chuẩn bị xây dựng một cái rời rạc liên minh. Cộng đồng ứng đối tà thần uy hiếp. Simi Ken cùng Bành Kiệt trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ bên này mới vừa vặn xây dựng đồng minh quan hệ. Bên này Dracula cũng muốn làm một cái. Dracula tiếp tục nói. Cái này liên minh không có bất kỳ cái gì trói buộc. Tới lui tự nhiên toàn bằng tự nguyện. Mục đích đúng là ngăn cản tà thần giáng lâm. Môi hở răng lạnh đạo lý. Chắc hẳn chư vị hẳn là minh bạch. Cùng sau này hối hận. Không bằng hiện tại liền ra một phần lực. Không thể không nói. Dracula khí độ rất cường. Giọng nói cũng tràn đầy sức cuốn hút. Đáng tiếc ở đây đều là lão hồ ly hoặc là lão ngân tệ. Không có người sẽ bị hắn giam ba câu liền đả động. Kỵ sĩ không đầu càng là diễu cợt một câu. Đồng minh, ngươi đừng quên. Chúng ta vẫn là cạnh tranh quan hệ sao? Dracula mỉm cười nói. Là cạnh tranh, nhưng không nhất định phải ngươi chết ta sống. Hợp tác mới có thể cùng có lợi. Mà còn ta chỉ là đề nghị mà thôi. Sẽ không cưỡng cầu chư vị đáp ứng. Có đầy đủ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thân là vạn yêu chi chủ Simi Ken. Chỉ cảm thấy Dracula lời nói là tại đánh giám. Một khi cạnh tranh thắng lợi. Tuyệt đối nhịn không được đem phân tán lực lượng hòa làm một thể dụ hoặc. Đây cũng là Simi Ken vì cái gì muốn hấp thu toàn thế giới yêu quái. Hắn không có hấp thu Oni Yunchi đám người. Là vì cùng với các nàng có tình cảm. Một khi kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh xuất hiện thắng bại. Người thắng cùng đám này lão già sẽ có tình cảm gì? Tham dự những người khác không hề rõ ràng điểm này. Ngược lại cảm thấy Dracula lời nói vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Chuyện thứ hai, chính là liên quan tới mẫu thân lai lịch. Chắc hẳn chư vị đều biết rõ. Mẫu thân đến từ ngoài không gian. Điều khiển phi thuyền đi tới trái đất. Cùng tà thần đồng quy vu tận. Thân thể giải rác tứ phương. Linh hồn tung tích không rõ. Dracula giọng nói chậm chạp. Cùng kể chuyện xưa đồng dạng êm tai nói. Rất giống thế giới động vật bên trong lời bộc bạch phối âm. Các ngươi biết, nếu như tập hợp đủ mẫu thân giải rác thân thể, sẽ phát sinh chuyện gì sao? Vấn đề này, hiển nhiên so tà thần giáng lâm càng có thể gây nên mọi người hứng thú. Rồi có chút hăng hái mở miệng, chẳng lẽ mẫu thân sẽ phục sinh sao? Ta còn thật cảm thấy hứng thú. Nàng đến tột cùng là một vị người như thế nào? Mọi người liếc đầu này người sói một cái. Mẹ nó, loại sự tình này là có thể cảm thấy hứng thú sao? Mọi người xưng hô nàng là mẫu thân. Là vì lực lượng đến từ nàng. Mà không phải bởi vì sinh dục quan hệ. Càng không tồn tại cái gì, mẫu tử chi tình. Mẫu thân một khi phục sinh. Sợ rằng ngay lập tức liền sẽ đem tất cả lực lượng đều thu hồi. Dracula khẽ cười một tiếng, không có để ý Roi Đồng Ngôn Vô Kỵ. Phục sinh là không thể nào, bởi vì mẫu thân linh hồn tung tích không rõ, có lẽ đã sớm trôi hướng ngoài không gian biến mất, nhưng mẫu thân thân thể còn bảo lưu lấy. Chư vị biết, điều này có ý vị gì sao? Một bộ không có linh hồn cường đại nhục thân, Apollonius đặt ở dưới bàn tay, bỗng nhiên siết chặt. Nếu như Simiken có khả năng nhìn thấy Apollonius đối Dracula độ thiện cảm, nhất định sẽ phát hiện đã là 100 trình độ, xem như chỉ còn lại linh hồn vu yêu. Apollonius biết rõ một bộ không có linh hồn cường đại nhục thân trọng yếu bực nào, mà trên thế giới này, còn sẽ có so mẫu thân thân thể càng cường đại hơn nhục thân sao? Cho tới nay, Apollonius mục đích đúng là tập hợp đủ mẫu thân thân thể, lấy linh hồn của hắn khống chế bộ thân thể này, trở thành tất cả quái vật chi chủ. Mà bây giờ, Dracula thế mà đem trong lòng hắn tiềm ẩn nhiều năm mục đích nói ra. Dracula không có phát giác được Apollonius đối hắn độ thiện cảm chợt hạ xuống. Hắn đem lời nói ra về sau, tại nguyện nhìn thấy mọi người lâm vào trầm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Chuyện này vốn là chỉ kém một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Mọi người chỉ là không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng điểm một cái liền rõ ràng. Imhotep kỳ quái nói, Dracula, loại này bí ẩn, ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết? Hắn vô luận tuổi tác vẫn là truyền thuyết đều muốn so Dracula xa xưa phải nhiều, cho nên gọi thẳng tên cũng không có người cảm thấy không ổn. Dracula dùng khiêm tốn giọng nói, đại tế ti các hạ, chỉ bằng ta một người, là không cách nào đem mẫu thân thân thể toàn bộ tập hợp đủ. Cho nên ta mới hy vọng xây dựng một cái liên minh. Ngoại trừ cộng đồng ứng đối tà thần uy hiếp bên ngoài, cũng có thể cùng một chỗ tìm kiếm mẫu thân thân thể. Imhotep gật đầu nói, ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Dracula hoàn toàn có thể lấy bí mật này xem như điều kiện, đến hấp dẫn mọi người tiến vào hắn xây dựng liên minh. Nhưng hắn không có làm như thế. Đúng là thành ý 10 phần. Có mẫu thân tay trái tay phải Simiken không nói lời nào. Hắn hoài nghi Dracula như thế thẳng thắn là có ý khác, bất quá hắn không lên tiếng, không có nghĩa là Dracula liền sẽ buông tha hắn. Simi tiên sinh, tối hôm qua ta đã đem mẫu thân thân thể hạ lạc báo cho ngươi. Ngươi là có hay không có hứng thú cùng mọi người cùng nhau tìm kiếm đâu? Thanh âm chưa dứt, tham dự ánh mắt của những người khác lập tức đồng loạt tập hợp tại Simiken trên thân. Đúng a, tối hôm qua bọn họ mới cược qua một lần. Hơn nữa còn bị cái này gian lận hỗn đản cho thắng đi không ít đồ tốt. Lúc đầu cảm thấy coi như xong. Hiện tại ý thức được mẫu thân thân thể tầm quan trọng, làm sao có thể tùy tiện coi như xong. Không có tham dự tối hôm qua đánh bạc kỵ sĩ không đầu cùng Imhotep, khi nghe đến mẫu thân thân thể hạ lạc về sau, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Simiken. Bành Kiệt đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, lại lặng lẽ dùng tha tâm thông nhắc nhở. Cẩn thận, ta cảm giác cái này con rơi già muốn họa thủy đông dẫn. Ta biết. Simiken ra vẻ kinh ngạc nhìn, xem tất cả mọi người. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bá tước cũng biết mẫu thân thân thể hạ lạc. Các ngươi muốn pi có thể tìm hắn nha. Mà còn, ta còn không xác định bá tước cho ta tin tức là thật là giả đây. Dracula khẽ mỉm cười. Xin yên tâm, Simi tiên sinh, ta cho ngươi tin tức tuyệt đối chân thật. Vậy ngươi nói nhảm nói nhiều như thế làm gì? Simiken cũng cười. Ta nhìn bá tước ngươi cũng là một cái rộng lượng người. Không bằng ngươi liền đem tin tức báo cho những người khác được rồi. Dracula nói khẽ, ta quả thật là như thế tính toán. Đây cũng là ta mời chư vị tới tụ hội mục đích. Nhưng chuyện này đối với Simi tiên sinh ngươi đến nói không công bằng. Dù sao đây là ngươi thắng xuống tiền đặt cược. Simi Ken lắc đầu, ta không cần gấp gáp. Ngươi muốn nói liền cứ việc nói. Dracula nhẹ gật đầu, tất nhiên Simi tiên sinh cảm thấy không có vấn đề. Vậy thì tốt, hắn đảo mắt một vòng. Đám người ánh mắt đều tụ tập trên người mình về sau, mới tiếp tục nói. mẫu thân trong đó một đoạn thân thể hạ lạc, liền tại kẻ bất tử quốc gia bên trong. Vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, cần chư vị hợp lực tìm kiếm mới được. Simi Ken cùng Bành Kiệt đều là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Dracula vậy mà thật đem cái này trọng yếu tin tức cho công bố ra. Những người khác nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Suy tư tin tức này thật giả. Dracula tiếp tục mở miệng nói. Mẫu thân thể sự tình. Chúng ta có thể chờ tìm được về sau lại bàn bạc. Mà kẻ bất tử quốc gia mở ra thời gian gần trong gang tấc. Chư vị có ý nghĩ gì sao? Aziz cười ha ha. Dùng thật thà giọng nói. Xem ai nắm đấm lớn là đủ rồi. Ngươi còn muốn ý nghĩ gì? Dracula đồng ý nói. Đương nhiên là bằng thực lực nói chuyện. Nhưng chúng ta không cần thiết giống như vạn yêu chi chủ đánh nhau chết sống. Không duyên cớ tiêu hao phe mình trận doanh lực lượng. Imhotep liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn muốn chào hàng ngươi liên minh? Dracula nhẹ gật đầu. Không sai. Tổ kiến thành liên minh về sau. Chúng ta có thể tại liên minh giàn khung bên trong, tại tất cả thành viên chứng kiến bên trong, lấy công bằng phương thức đến cạnh tranh, bảo đảm không cần đánh nhau chết sống. Lời nói của hắn lại một lần nữa để mọi người lâm vào trầm tư. Cân nhắc có hay không có khả thi, nếu quả thật có khả năng thực hiện, đối tất cả mọi người đến nói đều là một tin tức tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ làm sao thực hiện, tại mọi người trầm tư lúc. Dracula nhìn hướng Simi Ken. Simi tiên sinh, người chỉ sợ cũng không thể tham dự. Simi Ken hơi ngẩn ra. Cái này gia hỏa làm sao luôn là nhắm vào mình. Vì cái gì ta không thể tham dự? Những người khác nhộn nhịp ngẩng đầu lên. Cùng nhau nhìn hướng Simi Ken. Simi Ken trong lòng có loại dự cảm không ổn. Không chỉ là Dracula lời nói. Mà còn cũng là bởi vì những người khác phản ứng. Dracula chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi tại trên ghế Simi Ken. Simi tiên sinh, người đã là vạn yêu chi chủ, hà tất đến cùng chúng ta tranh đoạt chứ? Simi Ken cùng Bành Kiệt đều là chấn động trong lòng, mà những người khác phản ứng lại hết sức bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết việc này. Một màn này, để Simi Ken tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc nghĩ đến một cái khả năng. Bành Kiệt, Dracula có hay không nói qua cho ngươi? Ta là vạn yêu chi chủ. Không có a, cái kia xong đời. Hắn khả năng đã sớm biết chúng ta đồng minh quan hệ. Trách không được đám người này đối hắn vừa. Lên đến chính là âm hảo cảm. Khẳng định là Dracula sớm đã đem hắn là vạn yêu chi chủ thân phận. Sớm thông chi cho bầy quái vật này. Hắn một cái vạn yêu chi chủ. Chạy tới cùng đám này bất tử quái vật cạnh tranh. Bọn họ có thể có hảo cảm mới gặp quỷ. Tại Bành Kiệt mộng bức thời điểm, Simi Ken đã đứng lên, bình tĩnh nhìn hướng Dracula. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải hấp huyết quỷ, mà là yêu quái sao? Dracula khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra lão nam nhân mị lực 10 phần nụ cười. Simi tiên sinh, ngươi đến cùng có phải hay không hấp huyết quỷ? Trong lòng mình rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tuổi già hồ đồ, liền có phải hay không hấp huyết quỷ cũng nhìn không ra. Simi Ken không có tranh luận, hắn biết chính mình đóng giả hấp huyết quỷ sự tình, có thể giấu được mặt khác quái vật, có thể giấu được vương bài cấp hấp huyết quỷ, nhưng không che giấu nổi tai họa cấp hấp huyết quỷ. Isis cùng hắn vừa chạm mặt liền biết hắn không phải hấp huyết quỷ. Dracula cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.